Bán tiên, chương 314, lại hái lại đào. Góc truyện audio.com. Ngược lại là không sai biệt lắm đã hiểu. Nam Trúc lề mà lề mề cầm lấy một đầu vỉ hấp giống như ô vuông khung. Lật qua lật lại nhìn một chút. Hỏi, liền này loại sao? Dữ Khánh, các ngươi cầm hai cái đi. So sánh làm theo là được. Nam Trúc than thở. Ai? Lão Thập Ngũ. Ngươi để cho chúng ta nói ngươi cái gì tốt. Nói thật, ngươi này vừa ra lại vừa ra. Ngươi nói chúng ta đi theo nơm nớp lo sợ bao nhiêu lần. Này luôn chết đi sống lại. Chúng ta là thật có chút sợ nha. Dữ Khánh trấn an. Chấm, yên tâm, này không có nguy hiểm gì. Cùng lắm thì không cho chúng ta. Cùng lắm thì chúng ta phải không đến. Đi, nhanh lên. Đừng lề mề, liền thời gian 10 ngày. Còn có thật nhiều chuyện làm. Thế là lão thất cùng lão cửu nhảy lên cửa hang. Tiến vào trong động. Sau đó đều cầm kiếm ra tới. Nam Trúc đứng tại cửa hang rút ra một nửa kiếm nhìn một chút. Lắc đầu hít thán. Tựa hồ là nghĩ đến bội kiếm muốn biến thành thợ mộc công cụ. Hai người xuống tới các ôm một cái ô vuông khung. Sau đó phi nham đi vách tường, trực tiếp lên đỉnh núi, bắt đầu làm thợ mộc sống. Dữ Khánh hết nhìn đông tới nhìn tây một phiên, thì trực tiếp bưng ô vuông khung bay lên cây đào, bắt đầu hái quả đào. Hái người tiếp theo hướng ngăn chứa bên trong một cái. Chưa tới một canh giờ, Từ Giác Ninh cùng Đường Bố Lan liền vội vàng chạy đến. Tìm được cây đào trước mặt chui lên ẩn nấp xuống Dữ Khánh. Nhìn một chút cây đào tiếp theo thế sắp xếp gọn tiên đào. Hai người có chút im lặng. Đường Bố Lan ngửa đầu đối trên cây hô. A Sĩ Hành, ngươi làm gì? Dữ Khánh liếc mắt dưới cây. Hai người đến, tại trong dự liệu của hắn. Ta nói ta gọi Dữ Khánh. Đã không kêu cái gì A Sĩ Hành. Muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới có thể thay đổi tới. Đường Bố Lan, ngươi đến cùng đang làm gì? Dữ Khánh, này không bày rõ ra sao? Hái tiên đào, Từ Giác Ninh chân đá đá ô vuông khung. Hái tiên đào làm gì? Dữ Khánh, xin lỗi, các ngươi cấp bậc quá thấp. Tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Chờ Tiền Ti tiên sinh trở về. Các ngươi tự nhiên sẽ biết. Từ, đường hai người không biết là cái gì quỷ, nhưng mà người ta chuyển ra mông phá. Bọn hắn cũng không biết mông phá lại là cái có ý tứ gì. Trong lúc nhất thời cũng thực là không tiện nói gì. Việc này, bọn hắn khẳng định là muốn báo cáo. Chưa qua dừng lại lâu liền đi. Sau đó, lần lượt lại có hai đám người đến. Cùng từ, đường hai người một dạng ý tứ. Đều tại ở trước mặt nghe ngóng đây là có chuyện gì. Lấy được đáp án tự nhiên cũng gần như quảng cáo. Đưa mắt nhìn những người này sau khi rời đi. Ngồi trên tàng cây Dữ Khánh ngược lại rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Mục Ngạo Thiết tới. Cũng chuyển đến lớn nhất chồng chất tiêu tốt ô vuông khung tới. Đặt ở dưới cây làm như muốn đi. Trên cây Dữ Khánh lại quát lên. Lão Cửu, chào hỏi lão thất một tiếng. Tạm thời không cần làm. Đều về tới trước, Mục Ngạo Thiết nghi hoặc. Nhưng hắn không có nhiều lời như vậy. Ừ một tiếng liền đi. Không bao lâu, hắn lại cùng Nam Trúc đồng thời trở về. Nam Trúc trở về khẳng định là oa oa mở miệng. Lão Thập Ngũ, làm cái gì, thì thế nào? Dữ Khánh vươn mình theo trên cây nhảy xuống. Trầm ngâm nói, vừa rồi tam phương thế lực người đều qua tới hỏi là chuyện gì xảy ra. Đều bị ta đuổi, ta nghĩ, chúng ta dạng này làm vẫn là quá chậm. Cái kia, thợ mộc sống trước thả một chút, trước mau sớm hái quả đào. Quả đào hái xuống trong lúc nhất thời cũng hủy không được. Trước thả dưới cây, trước tốc độ cao nắm đào cho hái được. Sau đó lại chậm rãi làm thợ mộc sống cũng không muộn. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế. Không có gì ý kiến phản đối. Thế là ba người cứ như vậy bắt đầu. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đều lên cây. Đều trên tàng cây nhảy tới nhảy lui tốc độ cao hái. Hái xuống liền trực tiếp hướng dưới cây ném. Nam Trúc dưới tàng cây tiếp. Tiếp tất cả đều trồng chất đặt ở dưới cây. Bên kia, còn có một cái. Bên kia còn có một cái. Nam Trúc thỉnh thoảng dưới tàng cây chỉ bảo trên tán cây khắp nơi nhảy tới nhảy lui hai người. Ba người như thế như vậy phối hợp lại. Cái kia hái tốc độ có thể cũng nhanh đi. Có kinh nghiệm quen tay về sau. 20 cái số tả hữu liền có thể tùy tiện hái sạch một cái cây. Ba người cho rằng là luyện công giống như. Nam Trúc cái kia béo eo xoay láo liên không ngừng. Một cái cây tiếp một cái cây không ngừng dày vò. Mỗi từ bỏ một gốc. Dưới gốc cây kia liền chắc chắn đống một đống quả đào. Lần cận lúc trạng vạng tối. Hơn 1000 khỏa cây đào bên trên tiên đào liền mạnh mẽ bị ba người toàn bộ cho hái sạch. Không biết tại cây đào bên trên kết quả treo bao nhiêu năm tiên đào đột nhiên liền toàn bộ không có. Dưới nắng chiều, Nam Trúc lau mồ hôi trên trán, thở dài, cuối cùng hái xong, không sai biệt lắm dày vỏ một cái ban ngày không ngừng. Tu vi lại cao hơn, thân thể cũng có chút mệt mỏi. Dữ Khánh lại nói, trước thong thả nghỉ ngơi, cây đào cũng phải nắm chắc thời gian đào mở. Đào cây đào, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết chăm miệng một lời kinh hô. Phản ứng bên trên quả thật có chút bị kinh đến cảm giác. Dữ Khánh, tiên đào làm đi ra cũng là làm. Thuận tiện làm điểm cây đào ra ngoài làm sao vậy? Nam Trúc, không phải, người biết chúng ta hái được nhiều ít viên quả đào sao? Ta đại khái đánh giá một chút. Xa không chỉ chúng ta trước kia đoán chừng. Ta đoán chừng đến có 10 vạn viên. Người biết 10 vạn viên lớn như vậy quả đào. Chứa vào có thể trồng chất nhiều phạm vi lớn sao? Tiểu Vân Gian mở ra thời gian có hạn. Chúng ta chuyển ra Tiểu Vân Gian cũng phiền phức. Huống chi là trở đi. Bây giờ ngươi còn muốn làm một đống cây đào ra ngoài. Coi như làm đi ra. Làm sao vận chuyển cũng là phiền phức ngập trời sự tình. Mục Ngạo Thiết cũng nói, lão thập ngũ, không nên quá tham lam. Dữ Khánh một mặt buồn bực giảng, đuổi đều đuổi không đi, chết sống muốn theo tới. Không tham lam các ngươi chạy tới này làm gì? Tiểu Vân Gian cái khác bảo bối chúng ta đến không đến. Bọn hắn không dùng được đồ vật chúng ta làm điểm ra đi làm sao vậy? Lại nói, có thể có phiền toái gì? Chỉ cần có thể đem đồ vật làm cho ra Tiểu Vân Gian. Liền Tiểu Vân Gian này một cửa ta đều có thể qua. Ta còn cũng không tin ta không có cách nào đem đồ vật cho trở đi. Nam Trúc tận tình khuyên bảo nói. Tổ tông của ta ấy. Chúng ta không phải sợ chịu điểm này mệt mỏi. Mà là này cây đào làm đi ra rất khó làm. Không nói những cái khác. Chúng ta loại không đến. Ngươi cho rằng tùy tiện tìm một chỗ cắm xuống đi nó liền có thể mọc ra lớn như vậy tiên đào tới. Trồng linh mễ còn muốn vài tụ linh trận. Huống chi là chủng linh khí như thế nồng đậm tiên đào. Dữ Khánh, yên tâm, giúp chúng ta trồng trọt ứng cử viên ta đã sớm có. Tốt, đừng nói nhiều, ta tự có tính toán. Hiện tại giải thích với các ngươi không rõ ràng. Trước nghĩ biện pháp đem đồ vật cho làm đi ra. Làm không đi ra nói nhiều rồi đều là nói nhảm. Mục Ngạo Thiết buông tiếng thở dài. Lão thập ngũ, ngươi làm những vật này ra ngoài. Cái kia ba nhà sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Trong mắt bọn hắn đồ vô dụng. Chúng ta lại nhất định phải làm đi ra. Nghĩ không hoài nghi chúng ta cũng khó khăn. Dữ Khánh, ta nói ta tự có biện pháp. Các ngươi cũng đừng nói nhảm, liền giúp ta nắm cây đào cho móc ra, còn lại vận chuyển cái gì đều không cần các ngươi quản. Ta một người nghĩ biện pháp giải quyết, không làm phiền các ngươi được hay không? Nam Trúc, không phải không giúp ngươi, ngươi xem này chút cây đào bao lớn cái đầu, nào có ngươi nghĩ vận tốt như vậy, căn bản không có cách nào vận, móc ra lâu, Lâu dài xử lý không được. Nhất định phải chết. Dữ Khánh hỏi lại. Cửa hàng cái kia cái cổ siêu vẹo cây đào. Ta đào lên đã lâu như vậy. Đã chết rồi sao? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết song song ngưng nghẹn im lặng. Nhớ tới tên này nhỏ nửa năm trước ăn nhiều chết no. Quả thực là nắm cửa hàng cái kia dị dạng cây đào cho tận gốc đào lên thả lật ra. Mà cái kia ngã xuống cây đào đến nay còn nửa sống sót. Bọn hắn lúc này mới phản ứng được. Lão thập ngũ cái tên này 89 phần 10 nhỏ nửa năm trước liền đã tại chủ mưu làm cây đào đi ra chuyện. Bằng không thì mỗi ngày cho cái kia đánh ngã cái cổ siêu vẹo cây đào tưới nước làm gì. Hóa ra đã sớm tại làm thí nghiệm. Dữ Khánh lại bình tĩnh hòa nhã nói. Ta không có như vậy lòng tham. Không có khả năng nắm nơi này tất cả cây đào đều cho làm đi ra. Cũng biết không đi ra. Hái quả đào thì cũng thôi đi. Nắm hết thảy cây đào cho đào. Người ta cũng sẽ không đáp ứng. Chờ không đến chúng ta làm xong. Người ta liền phải ngăn lại. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Liền một bên trên cây đào nhỏ. Lớn lên không cao cũng không lớn cái chủng loại kia. Nhưng phàm đã bắt đầu có thể kết quả đào cây đào nhỏ có thể đào nhiều ít liền đào nhiều ít. Những cái này tốt vận chuyển. Quá nhỏ cũng đừng muốn. Ai cũng không biết muốn dài bao nhiêu năm mới có thể nở hoa kết trái. Bằng chúng ta trước mắt năng lực cùng tinh lực vẫn là nhặt điểm có sẵn càng ổn thỏa. Được rồi. Các ngươi hỗ trợ làm việc liền tốt. Còn lại ta tới xử lý. Không cần các ngươi quan tâm. Thực sự không được. Quay đầu ta cho các ngươi tiền công. Một người 10 vạn lượng. Được hay không? Nhưng ta cảnh cáo nói đằng trước. Đồ vật đều là cá nhân ta. Chấm. Ngươi ở đâu ra 10 vạn lượng? Ngươi toàn thân trên dưới có thể tìm ra nửa lượng bạc sao? Ta nắm đại đầu thế chấp cho các ngươi được hay không? Rất nhanh, ba người lại chạy đến thung lũng rìa. Bắt đầu đào những cái kia cây đào nhỏ. Từng cây tận gốc Obito cùng một chỗ đánh ngã. Bề bộn quên cả trời đất. Quảng cáo, ba người trong đêm không ngừng. Trời tối quá liền điểm bó đuốc cắm trên mặt đất. Tóm lại không ngừng, trăng sao phản chiếu hồ nước, ven hồ ánh lửa hừng hực, từng đống đống lửa thiêu đốt lên. Có người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, cũng có luân phiên trực ban tiếp tục tại dưới mặt đất đào ra trong hố sâu bận rộn. Nơi xa có ba cái bóng người cùng nhau bay lượn tới. Đến nơi này liền vội chạy riêng phần mình một phương trận doanh. Đạt được mới bẩm báo. Mông Phá, Hướng Lan Huyên, Thiên Vũ đều trước tiên chạy tới phòng sắt cái kia. Ba người tại cửa ra vào gặp mặt. Cuối cùng chạy đến Hướng Lan Huyên thấy một lần hai người liền hỏi. Đều biết đi, cái thằng kia nắm hết thảy tiên đào đều cho hái sạch. Thiên Vũ hắng giọng, biết, hiện tại lại tại bắt đầu đào cây đào. Ba người vẻ mặt đều hồ nghi bất định. Trước đó được biết hái quả đào tin tức về sau. Tam phương thế mà đều không ngăn lại. Nghĩ đến ba tên kia cuối cùng có dị thường động tĩnh. Thế mà đều giữ vững đồng dạng ăn ý, nhường phía dưới người tạm thời không cần quản. Chỉ cần tăng lớn giám thị cường độ. Kết quả hiện tại đi tới tin tức báo biết bọn hắn. Tiên đào cho hết hái sạch. Ba người có chút mộng. Theo tin tức tới lui lui về thời gian phán đoán. Coi như trước đó lệnh cưỡng chế ngăn cản tiếp tục hái quả đào. Chờ đến tin tức trở về. Đoán chừng cũng không kịp. Đoán chừng ba tên kia cũng đã nắm quả đào đều cho hái không sai biệt lắm. Hiện tại vấn đề là. Ba tên kia lại bắt đầu đào cây đào. Hướng Lan Huyên. Ta xem cái thằng kia ý tứ. Làm sao cảm giác giống như là tại đem đồ vật cho đóng gói. Bọn hắn không phải là muốn nắm tiên đào cùng cây đào cùng một chỗ cho đóng gói mang ra tiểu vân gian a, Mông Phá. Giống như là ý tứ như vậy. Không phải còn làm dương thùng đựng hàng sao. Vấn đề là hắn nắm những vật này mang đi ra ngoài làm gì. Đều bị tà khí cho xâm nhiễm. lại không thể ăn dùng. Chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp hóa giải trong đó tà khí? Thiên Vũ lặng yên nói. Vậy liền chờ một chút xem đi. Xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Các ngươi trước đó không phải liền là cất ý định này sao? Hướng Lan Huyên, đầu óc ngươi thụ thương đi. Quả đào hái được, còn có thể dài. Liền cây đều bị tận gốc lột hết ra. Làm sao làm, bất kể có phải hay không là bị tà khí cho xâm nhiễm. Dù sao cũng phải có vật thật bày ở cái kia. Một phần vạn phía trên có biện pháp giải quyết làm sao bây giờ. Vừa lên tới liền cho nó đoạn tử tuyệt tôn. Để chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Còn chờ đợi xem, ngươi còn muốn chờ cái gì? Quay đầu là ngươi có thể cùng các ngươi đại thánh bàn giao. Vẫn là chúng ta hai cái có thể hướng lên bàn giao. Mông Phá trầm giọng nói. Lập tức để bọn hắn dừng lại. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.